chia trang bị xong, bởi vì là thủ sát, mỗi người đều được thêm không ít điểm. Người lấy được trang bị, tuy rằng bị trừ rất nhiều điểm tích phân, nhưng vẫn rất thỏa mãn. Người không có được trang bị, cũng có thể đổi tiền, tự nhiên cũng rất vui mừng. Tất cả đều vui vẻ, mọi người ai cũng vui vẻ, cả nhà đều vui vẻ. Thoát khỏi phó bản, Diệp Từ nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần 3 giờ sáng. Cô vội vàng nhắn tin cho Phong Quá Vô Ngân bảo mình phải lock out đi ngủ. Chỉ huy của đoàn 2 là Thiên Khả Vạn Giáng phải chạy về trụ sở công hội. Danh viết họp, phòng họp là một phòng riêng. Chỉ có hội trưởng mời mới có thể tiến vào. Trong phòng hội nghị, Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỳ Sương đang xem video first kill được quay lại của đoàn 2. Thiên Sơn Tà Dương chỉ vào Diệp Từ đang kéo vệ sĩ tinh anh nói. Tua lui, tôi muốn xem đoạn này. Linh Hào Tỳ Sương liền tua lui. Hai người cẩn thận nghiên cứu động tác của cô. Thiên Khả Vạn Giáng đứng lúc lâu. Phát hiện phó hội trưởng chỉ lo xem video. Căn bản không nhận ra có người tiến vào. Đành phải chủ động mở miệng. Hội trưởng, phó hội trưởng, Thiên Khả, đã đến. Linh Hào Tỳ Sương vội vàng vẻ anh ngồi xuống. Sau đó chỉ vào video. Cậu đã xem chưa? Tôi đã trực tiếp xem tại hiện trường nhưng vẫn chưa xem ở mọi góc độ. Thiên Khả Vạn Giáng tiến lên nhìn nhìn. Vẻ mặt xuất hiện biểu cảm không nói nên lời. Thiên Sơn Tà Dương bỗng nhiên mở miệng. Biểu hiện của người nọ thế nào? Cách trương,